Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000 cùng ngoại đan Nguyên Anh liên hệ. Giang Nam như thấy đối phương từ bỏ pháp bảo, đang cùng chính mình tâm ý, nàng đơn giản cũng đem kia cự kiếm vừa thu lại, để vào trong lòng ngực, chỉ thấy này vừa mới đem kia tiểu kiếm thu hảo, liền cảm giác trước người có một trận mãnh liệt kình phong thổi quét lại đây. Kia kình phong cùng tầm thường phong bất đồng, này không chỉ có mãnh liệt thả hỗn loạn một cổ không ai bì nổi khí phách. Tự nhiên là kia vương phi phát ra, thấy đối phương nắm tay kẹp đối phương linh lực. Giang Nam nhíu vội vàng đem thân mình một bên, đem kia đối phương công kích tránh né qua đi. Nhưng thấy này tránh né nháy mắt, đôi tay ở trước ngực một chi căng, thân mình mượn lực, liền khinh phiêu phiêu tránh né tới rồi một bên. Đối phương vương phi tuy rằng công kích sắc bén, lại coi như là quân tử. Giang Nam như không đành lòng bị thương đối phương, thấy này sau lưng phòng thủ khe hở, lại là thân mình đột nhiên cất bước mà thượng, song trưởng hướng này ngực ấn đi lên. Giang Nam như không muốn đả thương người tánh mạng, ở đối này ngực công kích là lúc, lại là không có sử dụng toàn lực. Nhưng thấy kia Giang Nam như đôi tay mơ hồ, nhìn như song trưởng vô lực dường như, phanh, kia Giang Nam như lòng bàn tay khác ở đối phương ngực, lại không ngại đối phương đột nhiên quay lại thân mình, nhưng thấy hai người lòng bàn tay đối tới rồi cùng nhau, giống như là phàm nhân võ sĩ đối trưởng giống nhau. Kể từ đó, Giang Nam như liền xem như thua nhất chiêu, nàng bổn muốn đi đập đối phương ngực, lại bị đối phương thuận thế vừa truyền, cư nhiên đem chính mình công kích chặn lại xuống dưới. Nếu là ở ngày thường, Giang Nam như tất nhiên sẽ từ bỏ tiến công. Nhưng là, lúc này Giang Nam như nếu là từ bỏ tiến công, liền giống như là từ bỏ toàn bộ làng trài hy vọng. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam như bất chấp cái gì thể diện, lòng bàn tay linh lực một thúc giục, lại là trở nên càng thêm lợi hại lên. Gì? Hai người linh lực ở song trưởng chi gian ma hợp, kia vương phi lại là trong miệng nhẹ nhàng, gì? Một tiếng. Nguyên lai. Kia vương phi linh lực đột nhiên tự lòng bàn tay phát tiết mà ra, hoàn toàn không có tăm hơi. Loại cảm giác này liền giống như là kia trường giang đại hà băng nhảy vào hải giống nhau, không có một tia xoay chuyển đường sống. Kia vương phi tức khắc kinh hãi, sắc mặt cũng biến khó coi lên. Phải biết, tu sĩ ngưng tụ linh lực không dễ, đặc biệt là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói. Nếu là chính mình vất vả tu luyện mà đến linh lực toàn bộ tan đi, liền giống như là một cái phế nhân giống nhau. Đặc biệt là ở Càn Khôn Đại Lục, mỗi người cơ hồ đều nhưng tu chân. Nếu là linh lực một thất, tự nhiên liền sẽ lưu lạc đến xã hội thấp nhất tầng. Lúc này, khiếp sợ không chỉ là vương phi, còn có Giang Nam Nhứ. Từ ngoài thân hóa thân rời khỏi sau, Giang Nam Nhứ liền không thế nào cùng người giao thủ. Hôm nay cùng vương phi linh lực so đấu, cũng chỉ là một cái trùng hợp thôi. Ai ngờ, chính mình linh lực mãnh liệt mà ra, dũng hướng về phía lòng bàn tay, lại cảm giác đối phương linh lực giống như là chút ra sông nước giống nhau, hướng chính mình đan điền đánh sâu vào mà đến. Loại cảm giác này là như thế quen thuộc. Giang Nam như lúc trước hút người khác linh lực là lúc, đó là loại cảm giác này. Nhưng là, kia ngoài thân hóa thân đã là bị vô danh quái vật bắt đi, nàng kia hút vệ người khác linh lực năng lực, cư nhiên còn có thể sử dụng. Giang Nam Nhứ nhưng giác đối phương linh lực dũng mãnh vào đan điền, lại là ở trong đan điền đánh cái chuyển, tiện đà tiếp tục tiêu tán mà đi. Kia tiêu tán địa phương, cư nhiên vẫn là ngoại đan Nguyên Anh nơi đó. Giang Nam Nhứ cùng ngoài thân hóa thân tuy rằng không ở một chỗ, lại là có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương tồn tại. Tựa hồ, kia ngoài thân hóa thân liền ly chính mình không xa, cũng đã là tới này Càn Khôn Đại Lục. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ lại là không dám lại tiếp tục cắn nuốt vương phi linh lực. Nếu là chính mình cắn nuốt một phân, kia ngoại đan Nguyên Anh liền có thể hút một phân. Kể từ đó, kia ngoại đan Nguyên Anh sẽ biến càng thêm cường đại. Hết chương.